kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe chương 5 Yếu tố dẫn tới thành công của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Bây giờ là nội dung. Yếu tố dẫn tới thành công. Càng tìm hiểu cuộc sống của các doanh nhân người Hoa, chúng ta càng rõ mô thức của yếu tố thành công. Những yếu tố này rất rõ ràng, nhưng một số khác lại không phải như thế. Có điều, chúng ta đều rất quan trọng, có một số mang tính mấu chốt. Nhân tố mấu chốt không phải là sản phẩm hoặc bản thân của dịch vụ, mà là chúng được giới thiệu như thế nào ra thị trường. Đối với những doanh nhân người Hoa này, thời cơ là một vấn đề quan trọng. Năng lực phản ứng đối với thị trường, xác định nên tiến hay lùi cũng là một mặt rất quan trọng. Năng lực chọn lựa người hợp tác và vận may cũng là một nhân tố quan trọng khác. Trong quá trình xây dựng sự nghiệp, những doanh nhân người Hoa này luôn tỏ ra mạnh dạn và cẩn thận. Trên thực tế, cẩn thận là từ ngữ họ thường nhắc tới khi bàn luận về buổi ban đầu của mình. Họ cũng chấp nhận đương đầu với rủi ro. Rất nhiều doanh nhân người Hoa nói, thái độ song trùng đó rất cần thiết, đó cũng là điều mấu chốt. Trần Gia Hòa từng nói, những doanh nhân thành công rất mạnh dạn, điều đó thúc đẩy họ đi theo con đường mới mẻ. Đồng thời, họ cũng có thể hành động theo phương thức hoàn toàn ngược lại. Đó là cẩn thận, so đo tính toán, hầu như đến mức keo kiệt. Đó là bởi bạn đành phải làm như vậy. Điều mà những doanh nhân này quan tâm là làm thế nào thu được lợi ích lớn nhất mà có thể giảm khả năng rủi ro đến mức nhỏ nhất. Nhưng trên thực tế, trong quá trình xây dựng sự nghiệp, họ thường dốc hết sức mình cải thiện sản phẩm và tìm kiếm nhân tài, chứ không cố gắng giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, lúc nào họ cũng chú ý tìm cách bù đắp vào khuyết điểm của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Chẳng hạn tình hình tài chính của doanh nghiệp có phải đang xấu đi hay không? Hành vi cá nhân có phải không thỏa đáng hay không? Họ cố gắng đề phòng những điều này. Một nhỏ, tìm hiểu tình hình thị trường. Đằng sau sự thành công của rất nhiều người, có một nhân tố cơ bản nhất là họ hiểu biết đúng đắn về đặc điểm kết cấu và sự thay đổi của thị trường. Trong đa số trường hợp, họ không đưa ra ý tưởng trước, giới thiệu nó đến thị trường mà mình chưa hiểu. Thông thường họ nắm một lượng lớn thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Một số người tiếp xúc với những doanh nhân người Hoa này nói rằng, ấn tượng sâu sắc nhất là những doanh nhân này đều hiểu biết tường tận về thị trường. Người ta không thể tưởng tượng nổi những doanh nhân người Hoa này đều hiểu biết đối thủ cạnh tranh sâu sắc đến mức nào. Thông thường họ có một danh sách đầy đủ của những đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, họ còn nghiên cứu rất kỹ càng về sở thích, phương thức, hành vi, ngày sinh và nơi sinh, cũng với những người thân của đối thủ. Có lúc họ còn ghi nhớ những điều này. Tìm hiểu thị trường, hiểu rõ thị trường là một trong những nguyên nhân mà một số doanh nhân mau chóng giành được lợi nhuận lớn. Chẳng hạn như Hoàng Kim Phú, Trần Lập, Vương Gia Liêm, Lý Gia Thành và Khâu Kế Bình. Trước khi 5 người này xây dựng sự nghiệp, họ đã làm việc trong lĩnh vực mà mình đang kinh doanh rất nhiều năm, có người còn nắm giữ những chức vụ quan trọng. Đương nhiên cũng có thể tấn công vào thị trường mà không hề có kinh nghiệm, hoặc chỉ có một số kiến thức rất đơn giản. Nhưng họ may mắn ở chỗ thị trường đang cần đến những sản phẩm của họ. Cũng có thể thị trường bản xứ đã bão hòa, nhưng thị trường ở nước ngoài vẫn còn chỗ cho họ. Chẳng hạn như Vương Vĩnh Khánh đã khai thác thị trường nhựa PVC. Thông thường, những người này có phương pháp tiếp thị đặc biệt. Vương An lợi dụng mạng lưới tiêu thụ của người hợp tác. Hồ Văn Hổ dùng phương pháp quảng cáo. Hai nhỏ, tìm kiếm cơ hội. Ngay từ buổi ban đầu, rất nhiều doanh nhân người Hoa phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Họ không lao đầu vào thị trường một cách mù quáng, mà là chọn lựa một thị trường mang tính khu vực và tương đối dễ thở để bắt đầu. Lý Văn Chính, Trần Gia Hòa, Lâm Thiệu Lương đều muốn nhấn mạnh tính quan trọng của phương pháp này. Khi suy xét một mục tiêu lâu dài, trước tiên cần phải tập trung vào mục tiêu đó. Đó cũng là quy tắc làm việc. Khi Trần Gia Hòa bắt đầu xây dựng sự nghiệp, ngành thủy tinh ở Singapore cạnh tranh rất mạnh mẽ. Chỉ ở thủ đô thôi cũng đã có hàng trăm tiệm thủy tinh. Trong tình hình này, một anh chàng học việc chỉ có mấy trăm đồng bạc muốn trực tiếp tham gia cạnh tranh, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng Trần Gia Hòa có thể tìm con đường khác, hợp tác với một nhà thầu sửa chữa nhà, chuyên ráp kính cho họ. Điều đó có nghĩa, ông đã tìm ra một lĩnh vực nhỏ không ai cạnh tranh với mình. Trong suốt quá trình xây dựng sự nghiệp của mình, Lý Văn Chính luôn luôn tìm kiếm những thị trường nhỏ mà người khác bỏ quên. Trình tự làm việc của ông là trước tiên nhận thức mục tiêu thị trường. Bước thứ hai là thuê những thương nhân có ảnh hưởng trong thị trường đó đến quản lý. Bước thứ ba là bước ra khỏi văn phòng, xây dựng mối quan hệ với những ngân hàng trong lĩnh vực này, đề phòng những ngân hàng này trở mặt. Ông từng nói, chỉ cần bạn đi tìm thị trường, chắc chắn bạn sẽ tìm ra. Trần Bật Thần là một ví dụ khác. Khi mới xây dựng ngân hàng Bangkok, ông phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của ngân hàng Dương Thương. Sau khi điều tra, Trần Bật Thần phát hiện rằng ngân hàng Dương Thương không để ý đến hoạt động kinh tế của người Hoa ở nước ngoài. Ông đi ngược lại cách của họ. Ông tích cực qua lại với những tiểu thương người Hoa bị ngân hàng ngoại quốc từ chối cho vay tiền, giúp đỡ họ dần dần mở rộng quy mô doanh nghiệp, nâng cao hiệu ích kinh tế. Trong khoảng mười mấy năm sau chiến tranh, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của người Hoa được ngân hàng Bangkok cho vay vốn, phát triển thành những tập đoàn kinh tế chiếm địa vị quan trọng tại các nơi ở Đông Nam Á. Đi theo sự lớn mạnh của những tập đoàn kinh tế này, ngân hàng Bangkok ngày một lớn lên, trở thành ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á. Khi Hồ Văn Hổ xây dựng sự nghiệp, tại nơi ông, ở đâu cũng có tiệm thuốc. Muốn trở nên nổi bật không phải là chuyện dễ. Hồ Văn Hổ ngộ ra được một chân lý mà ai cũng nghĩ tới. Loại thuốc bán chạy nhất phải là loại thuốc được người bình thường hay dùng nhất. Ông lấy đó là mục tiêu, bào chế ra một loạt các loại thuốc với logo hình con cọp. Có lẽ chỗ hơn người của Hồ Văn Hổ là nghĩ những điều người khác nghĩ, làm những điều người khác không thể làm. Ba nhỏ, xây dựng mối quan hệ ổn định với khách hàng. Khách hàng là thượng đế, là nguyên tắc kinh doanh của rất nhiều doanh nhân. Còn doanh nhân người Hoa thì đi xa hơn một bước. Họ phải xây dựng mối quan hệ ổn định với khách hàng. Lâm Thiệu Lương nói, làm ăn trước tiên phải chú ý đến việc phục vụ khách hàng, nhưng đó mới chỉ là bước thứ nhất. Điều quan trọng hơn là đối xử với khách hàng phải như người thân, bạn bè, xây dựng tình cảm. Trước khi bán, phải nhiệt tình phục vụ, phải khảo sát từ nhu cầu của khách hàng. Như thế mới có thể có được khách hàng lâu dài. Quan điểm kinh doanh của Phương An nhấn mạnh lấy con người làm trung tâm. Ông đưa ra 6 nguyên tắc lớn của công ty. Một trong số đó là nhân tố tính người, tức là phải đặt ra kế hoạch hành động của công ty theo thói quen và nhu cầu của con người. Trong quá trình tiếp thị, nhân viên bán hàng của Phương An chưa bao giờ khoe máy tính của Phương An có thể nhớ được bao nhiêu hoặc có những chức năng thần kỳ gì, mà nhấn mạnh rằng nó dễ học, dễ dùng, có thể đem lại những tiện lợi thực tế gì cho khách hàng. Về mặt dịch vụ hậu mãi, họ luôn làm khách hàng yên tâm. Vương An từng nói, bán máy tính không phải là bày sạp hàng ra chợ, bán xong là hết việc, đó là một lời hứa lâu dài. Trong mấy năm đầu, công ty Vương An phát triển tương đối chậm, có người hỏi ông, tại sao ông lại hành động chậm chạp như vậy? Ông đáp rằng, tôi không muốn lấy xong tiền của người ta rồi bỏ chạy. Trên thực tế, đó là một hình thức của tinh thần nho học Trung Hoa. Lý Quý Huy là một nhân vật truyền kỳ nổi tiếng ở nước ngoài. Trong mười mấy năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Thị của ông ta làm ăn khắp các nước Đông Nam Á và châu Âu. Nguyên tắc kinh doanh của ông là tin người, người mới tin mình. Ông ta cho rằng, đạo kinh doanh trước tiên phải trung thành với bạn bè. Điều quan trọng nhất là được bạn bè ủng hộ. Và muốn kết bạn, quan trọng nhất là phải tin người. Sau đó mới dễ dàng tìm được người tin, mới có thể làm quen được bạn bè thực sự đáng tin cậy. Trên thực tế, những người hợp tác chủ yếu với Lý Quý Huy đều là những bạn bè trung thực của ông ta. Ngô Thanh Lượng cũng đưa ra một nguyên tắc tương tự như thế, đó chính là đối xử tốt với người. Khi góp vốn hợp tác với người khác, ông luôn đặt mình ở vị trí của họ để suy xét, từ đó sẽ được đối phương tin cậy. Ông nói, người ta nợ tình cảm của bạn, còn đỡ hơn bạn nợ tình cảm của người khác. Những thứ người ta nợ bạn có thể trả, không nhất định là tổn thất. Mã Bảo Cơ thì luôn nhấn mạnh phải giữ đạo đức kinh doanh, không được chiếm lợi ích của khách hàng. Có thể chia khách hàng của công ty Bảo Quang thuộc quyền sở hữu của Mã Bảo Cơ thành 3 loại: nhà nhập khẩu, nhà buôn sỉ và nhà bán lẻ. Thông thường sau khi nhà nhập khẩu gửi hàng cho Bảo Quang sẽ lập tức bán cho nhà buôn sỉ, sau đó nhà buôn sỉ lại bán cho nhà buôn lẻ. Có lúc, nhà buôn sỉ và nhà buôn lẻ vì muốn kiếm thêm lợi nhuận đã trực tiếp đặt hàng cho Bảo Quang. Tùy theo khách hàng mà Mã Bảo Cơ đưa ra giá khác nhau để công bằng lợi ích của các bên. Tuy ông ta có năng lực tài chính hùng hậu nhưng không kiêm thêm kinh doanh sỉ và lẻ. Ông ta nói, sản xuất là sản xuất, tiêu thụ là tiêu thụ, đó cũng là nước sông không phạm nước giếng, là đạo đức kinh doanh. Năm 1976, công ty Bảo Quang chỉ có 2 khách hàng ở nước ngoài. Nhưng đến năm 1990 đã có đến hơn 100 khách hàng. Không ít những nhà nhập khẩu mắt kính nổi tiếng thế giới đều trở thành khách hàng thường xuyên của công ty Bảo Quang. Đồng thời, Mã Bảo Cơ nhấn mạnh phải giữ khách hàng bằng sản phẩm có chất lượng cao. Ông yêu cầu rất nghiêm khắc về chất lượng mỗi sản phẩm đều phải phù hợp với nhu cầu của khách hàng, từ màu sắc, kiểu dáng cho đến phụ kiện của mắt kính đều phải hoàn toàn hợp quy cách. Mã Bảo Cơ nói, làm ăn không phải chỉ một lần rồi thôi, muốn giữ khách hàng, điều quan trọng nhất là giữ lòng tin của khách hàng. Chất lượng có bảo chứng, giá cả lại rẻ, đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng, khách không được lợi nhuận trong giao dịch, đương nhiên cũng tin tưởng bạn. Bao Ngọc Cương cho rằng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng tuy sẽ không thu được lợi bất ngờ, nhưng cũng tránh được rủi ro. Trong quá trình phát triển lâu dài, rồi cũng sẽ thu được lợi ích. Bao Ngọc Cương nổi tiếng giữ uy tín, ông làm ăn không vì lợi trước mắt. Ông giành lấy thành công nhờ cố gắng của cá nhân. Khi ông mới bước vào ngành vận tải hàng hải, những nhà kinh doanh khác khi thu tiền cho thuê, thuyền, bao giờ cũng căn cứ vào loại thuyền, hành trình, thời gian. Trong thời kỳ kinh tế phồn vinh, thì cách này sẽ thu được lợi nhuận cao. Nhưng Bảo Ngọc Cường lại làm khác, ông thực hiện biện pháp lời ít cho thuê lâu. Ông cho thuê với giá tương đối thấp trong thời gian dài. Có người mỉa mai, đó là phương pháp kinh doanh ngu ngốc. Nhưng khi thời gian đã lâu, người ta mới biết ông khôn ngoan. Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu hỏa xảy ra, giá dầu tăng mạnh, rất nhiều quốc gia nhập cảng dầu hỏa phải cắt giảm nhu cầu về dài. Và lại Bắc Hải, Alaska và Trung Quốc khai thác mỏ dầu thành công. Điều đó khiến mạng lưới dầu hỏa thế giới thay đổi về căn bản. Đi theo sự thay đổi của tuyến đường hàng hải, nhu cầu vận chuyển dầu giảm xuống. Rất nhiều chủ thuyền không biết tiến biết lui thế nào, thậm chí có người tuyên bố phá sản. Thế nhưng tập đoàn Hoàn Cầu vẫn phát triển mạnh mẽ. Nguyên nhân chủ yếu là vì tập đoàn đã ký những hợp đồng cho thuê dài hạn với khách hàng. Trong hợp đồng có trên 60% là thuyền trống. Điều đó có nghĩa là tất cả bảo hiểm, phí bảo trì, nhiên liệu, thậm chí là lương của thuyền viên đều do công ty thuê thuyền chi trả. Vì thế tập đoàn Hoàn Cầu không bị ảnh hưởng tới bất kỳ lý do nào. Chọn lựa thời cơ một cách có hiệu quả là yếu tố dễ bị xem thường. Đây không chỉ là vấn đề cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết ở một thời điểm thích hợp, mà còn bao gồm tiền bạc, kinh nghiệm quản lý và kiến thức. Cơ hội cũng với sự xuất hiện trong thời gian tương đồng của các nhân tố quyết định sự sống chết của doanh nghiệp. Điều này giải thích tại sao Trần Bái Huy đã thành công khi kinh doanh bán bảo thạch. Năm 1972, Tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, đem đến cho ông ta một cơ hội bất ngờ. Sau khi cánh cửa lớn của Trung Quốc mở ra, người phương Tây chợt thấy tò mò với đất nước Trung Hoa huyền bí. Bởi vậy ai cũng quan tâm tìm hiểu. Trần Bái Huy thấy đó là thời cơ trời ban, quyết định xuất khẩu loại trang sức mang tên bán bảo thạch sang Mỹ. Quả nhiên, mặt hàng này bán rất chạy. Tuy bán bảo thạch rất rẻ, nhưng lượng tiêu thụ lớn. Vì vậy, ông thu được một món lời to. Đó chính là điểm khởi đầu cho cả sự nghiệp của Trần Bái Huy. Điều đó cũng khiến ông nhận thức rằng, nếu muốn thành công trong kinh doanh, thì phải nắm bắt thời cơ. Cũng nhờ nắm bắt thời cơ chính xác mà Phùng Xuân Đào đã bắt đầu công việc kinh doanh da thú và lông thú. Thời còn trẻ, ông làm việc trong một tiệm kinh doanh da lông. Nhờ được thầy chỉ dạy, ông mau chóng học được các kỹ thuật chế tác da và lông. Năm 17 tuổi, ông tiết kiệm được 25.000 đô la Hồng Kông. Ông quyết định đem số tiền đó đến Hồng Kông lập nghiệp. Bạn bè ông, cả ông chủ đều phản đối, cho rằng ông đến một xứ sở có khí hậu nhiệt đới như Hồng Kông, bán da và lông, chẳng khác nào kẻ điên, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng Phùng Xuân Đào thấy rằng, Nhật Bản đang xâm lược Trung Quốc, ngày càng có nhiều thuyền bè của nước ngoài tại Thượng Hải quay đầu sang Hồng Kông. Rất nhiều du khách phương Tây dắt theo người nhà về nước theo đường Hồng Kông. Họ muốn mua một chút đồ gì đó để làm kỷ niệm. Năm 1936, Phùng Xuân Đào chính thức mở căn tiệm đầu tiên tại Hồng Kông, tiệm da lông Siberia. Để mở rộng ảnh hưởng, ông đăng quảng cáo trên báo chí ở Hồng Kông, Tokyo, Đài Bắc, Singapore. Ông thông báo cho người ta biết rằng, bây giờ ông có thể mua chế phẩm da lông mà trước kia chỉ bán ở Thượng Hải. Cuộc kháng chiến chống Nhật nổ ra toàn diện, công việc làm ăn của ông ngày càng hưng thịnh. Chỉ trong hơn một năm, Phùng Xuân Đào đã đứng vững chân tại mảnh đất xa lạ. Chính vì tầm nhìn độc đáo nên ông đã trở thành nhà kinh doanh da lông lớn nhất Hồng Kông. Đối với Điền Gia Bình, năm 1958 rời Indonesia đến Hồng Kông xây dựng xưởng nhựa Điền Thị, sản xuất chế phẩm da nhân tạo, có thể nói là được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lúc đó Hồng Kông là thành phố lớn ở miền Viễn Đông, giao thông phát triển. Hơn nữa, ngành công nghiệp mới đi được bước đầu tiên, phải nhập khẩu da nhân tạo. Hồng Kông tuy là thuộc địa của nước Anh, nhưng đa số cư dân là người Trung Quốc. Là một người Trung Quốc mà lập xưởng ở Hồng Kông, đem lại cơ hội làm việc cho đồng bào. Đương nhiên, dễ dàng được xã hội chấp nhận. Ở Indonesia, ông cũng đã từng kinh doanh sản phẩm nhựa, cho nên kinh nghiệm phong phú. Năm 1960, xưởng nhựa Điền Thị sản xuất ra lô hàng đầu tiên, mau chóng được khách hàng chấp nhận. Sản phẩm của Điền Thị có mặt trong khắp các tiệm tạp hóa tại Hồng Kông. Bốn nhỏ mau chóng buông bỏ kế hoạch không thu lợi. Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công là phải biết thay đổi. Từ một ý nghĩa nào đó, điều này có nghĩa là buông bỏ những kế hoạch cũ kỹ, không có lợi. Có lúc, những kế hoạch này lại là một bộ phận tổ thành hữu cơ của chiến lược phát triển doanh nghiệp. Tiêu chuẩn để cân nhắc một kế hoạch là có thu được lợi ích hay không. Đa số doanh nhân người Hoa đều tìm cách mau chóng thay đổi phương hướng kinh doanh của công ty khi kế hoạch hoặc sản phẩm trở nên mất khả thi hoặc không đem lại lợi nhuận. Khi kế hoạch xây dựng khu thương nghiệp và nhà ở của tập đoàn Chí Kính Singapore tại Úc gặp trở ngại, thì họ thay đổi ngay. Kế hoạch này kéo dài nhiều năm, tốn đến hàng trăm triệu đô la Úc. Ngay trong năm đầu đã khiến tập đoàn Chí Kính tổn thất 850 triệu đô la Singapore. Sau khi điều tra, Tạ Kiệt Lập mau chóng quyết định hủy bỏ kế hoạch này, đồng thời ông và người trong gia tộc gánh vác 70% tổn thất để bịt miệng các cổ đông. Đương nhiên, những doanh nhân này không hề thối lui. Sau khi kế hoạch đầu tư trên thất bại, Tạ Kiệt Lập tiếp tục đầu tư vào một dự án xây dựng chung cư tại Úc, thu được lợi nhuận rất lớn cho công ty. Trần Bái Huy cũng từng trải qua trường hợp như thế. Năm 1984, lượng tiêu thụ của Bán Bảo Thạch bắt đầu đi xuống. Ông dự kiến loại sản phẩm này đã đi vào thời kỳ cuối của chu kỳ. Mặc dù loại sản phẩm này vẫn còn lợi nhuận, nhưng ông vẫn dứt khoát thực hiện chuyển rời chiến lược, bỏ ra hơn 20 triệu đô la Hồng Kông mua hãng kim hoàn Lệ Lệ mà ngân hàng Hối Phong đã tiếp thu, bắt đầu kinh doanh loại đá quý tinh xảo. Ông tung ra thị trường loại trang sức có giá trị cao. Quả nhiên, sau mấy năm, thị trường trang sức giá rẻ, giá vừa ở Âu Mỹ đi vào giai đoạn suy thoái. Rất nhiều nhà buôn kim hoàn buộc phải rút lui, thậm chí phá sản. Mặc dù vậy, công ty của Trần Bái Huy vẫn phát triển mạnh mẽ. Một số doanh nhân người Hoa thường nhận thức tương đối chậm đối với vấn đề nên dừng sản xuất loại sản phẩm nào. Bởi vì chính họ đã chọn lựa hoặc thiết kế kế hoạch và sản phẩm, họ không nhìn thấy những trở ngại đã xuất hiện ngay từ ban đầu. Họ cứ hy vọng ở giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận cao hơn hoặc lượng tiêu thụ của sản phẩm sẽ tăng lên. Họ hy vọng cuối cùng thị trường sẽ chứng minh được sự đúng đắn của mình. Đó là bởi người trong cuộc không thể nhìn thấy toàn diện. Phong cách quản lý của một số doanh nhân chứng minh thêm điều này. Họ thường rất chuyên chế, không ưa những người phản đối mình, cho nên bên cạnh họ không có ai kịp thời chỉ ra những sai lầm của họ. Đó là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều doanh nhân gặp phải thất bại. Năm nhỏ, không nên xem thường quy tắc kinh doanh cơ bản. Rất nhiều doanh nhân ngay từ ban đầu đã cho rằng chỉ cần xử lý tốt vấn đề lớn, vấn đề nhỏ sẽ được giải quyết. Đó là sai lầm dễ mắc. Là ông chủ của một doanh nghiệp, người ta có thể chăm sóc khách hàng rất sốt sắng hoặc cải tiến chất lượng sản phẩm, nhưng lại quên một số quy tắc kinh doanh cơ bản. Và một lúc nào đó, giá thành cao hơn kế hoạch, một số kế hoạch thị trường đơn giản nảy sinh, một loạt những sự việc vặt vãnh dồn tới, uy hiếp sự sống còn của công ty. Vương Vĩnh Khánh từng đưa ra lời cảnh báo, cần phải xử lý tất cả những sự việc đơn giản. Ông ta nói, doanh nhân cần phải bắt tay từ những vấn đề cơ bản, tương đối đơn giản nhất. Trước tiên phải xử lý tốt những vấn đề thường thấy, rồi tiếp đến dần dần giải quyết những vấn đề phức tạp. Ngô Quang Huy nói rằng, khi mở một công ty, lúc nào bạn cũng phải để ý một số quy tắc tài chính hoặc thị trường cơ bản. Nếu lơ là, bạn sẽ lạc đường. Một phương thức khác để giải quyết vấn đề này là ngay từ ban đầu đã xây dựng chế độ và trình tự thích ứng với sự phát triển của công ty. Biện pháp này không chỉ có thể thay đổi tình trạng kinh doanh của một công ty mới, mà sau này có thể tránh không cần phải điều chỉnh. Công ty Hợp Hòa của Hồ Ứng Tương và công ty máy tính của Vương An đi theo con đường này. Ngay từ ban đầu, họ đã xây dựng chế độ và trình tự làm việc của một công ty hiện đại. Tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Hợp Hòa là công ty kiến trúc Hợp Hòa mà Hồ Ứng Tương đã cùng vài người bạn mở ra vào năm 1970. Lúc đó họ đã góp vốn với những hình thức khác nhau, lần lượt hợp tác với nhau. Như vậy khi chia lợi ích sẽ xảy ra tình trạng phức tạp. Để giải quyết những vấn đề này, Hồ Ứng Tương dùng hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn để tổ chức lại doanh nghiệp. Ngay từ ban đầu đã đưa ra quy định rõ ràng và chặt chẽ đối với những vấn đề như phân chia lợi nhuận, lợi ích cổ đông, trình tự quyết định, chế độ tài chính, thu thập thông tin tài liệu. Làm như thế sẽ tránh những va chạm trong nội bộ về sau. Sau 3 năm lập nghiệp, Phương An cũng cải tổ công ty thành hình thức công ty cổ phần. Ông cho rằng điều quan trọng khi xử lý công ty là ở các mặt, chẳng hạn như thông tin, thu thập tài liệu, tiêu thụ sản phẩm, quản lý hành chính, quản lý nhân sự, xây dựng trình tự làm việc tương ứng. Mỗi trình tự đều có người phụ trách và giám sát rõ ràng. Phương An gọi đây là phương pháp kết cấu. Còn có một vấn đề cơ bản khác là ngay từ ban đầu, những người xây dựng sự nghiệp không đặt nặng vấn đề tài chính. Đối với họ, doanh nghiệp chỉ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, còn vấn đề tài chính lại bị đưa xuống vị trí thứ yếu. Trong buổi ban đầu, người ta thường mong muốn như thế này. Số tiền tổn thất trong năm đầu tiên sẽ được bù đắp khi doanh số tăng lên. Nhưng quá trình làm nên sự nghiệp của đa số doanh nhân người Hoa đều cho thấy rằng tính khả năng của điều này rất nhỏ. Cách duy nhất để giải quyết những vấn đề này là ngay từ ban đầu phải giảm giá thành. Vương An đã làm như thế. Khi ông mở công ty, có hai công ty máy tính vì giá thành của sản phẩm quá cao nên buộc phải chuyển nhượng. Điều đó gây ấn tượng sâu sắc cho Vương An. Ban đầu ông tìm cách mở công ty với số vốn ít nhất. Ông nói, tôi không muốn ngay từ ban đầu đã bỏ ra giá thành lợi tức cao để nguồn vốn bên ngoài. Tôi hy vọng tìm được một sản phẩm phù hợp với tình trạng vốn của công ty tôi. Do vậy tôi tính toán kỹ giá thành của sản phẩm đầu tiên, cộng thêm 15% hàng trả lại. Khi sản xuất một chiếc máy tính, chúng tôi cần 0,64 đô la Mỹ nguyên liệu. Thời gian để lắp ráp một chiếc máy là 19 phút, tính ra là 0,665 đô la Mỹ. Ngoài ra cộng thêm phí quản lý là 1,15 đô la Mỹ. Tiền thuê nhà xưởng là 0,25 đô la Mỹ. Tất cả là 2,70 đô la Mỹ. Lấy con số trên làm nền tảng, tôi đặt ra một bảng giá. Nếu bán theo lô thì mỗi chiếc là 4 đô la Mỹ. Khi khách hàng mua nhiều sẽ được giảm giá dần dần. Mua từ 3.000 chiếc trở lên, tôi sẽ bán ra mỗi chiếc là 2,90 đô la Mỹ. Trong cả quá trình phát triển, Phương An kiểm soát giá thành bằng phương pháp này. Vì muốn kiểm soát giá thành, một số doanh nhân hầu như đã hành động đến mức keo kiệt. Năm 1987, Ngô Quang Huy mua được cổ phần của Ngân hàng Thương nghiệp Quốc tế Philippines, trở thành Chủ tịch Ủy ban Hành chính. Ngày đầu tiên nhậm chức, ông đã thấy món chi cho việc ăn uống của nhân viên quá hao tốn. Để tiết kiệm, ông tự mình làm gương. Mỗi ngày ông chỉ uống trà cho rẻ. Nhân viên dưới quyền cũ bắt chước theo ông. Trong buổi đầu xây dựng xưởng sản xuất đồ chơi bằng nhựa, Lý Gia Thành đều yêu cầu thiết kế sản phẩm sao cho ít hao tốn sức lao động nhất. Đồng thời căn cứ vào nhu cầu của thị trường để hạn định số lượng sản phẩm. Lý Gia Thành quyết không sản xuất ồ ạt để đón trước nhu cầu. Lượng hàng tồn trong kho bao giờ cũng ở mức thấp nhất. Hoặc sau khi ký kết hợp đồng, ông mới bắt đầu sản xuất lô sản phẩm thứ hai. Ông không cho phép vi phạm nguyên vật liệu sản xuất. Đối với ông, mục tiêu trên hết là phải sản xuất sản phẩm với giá thành thấp nhất. Trong buổi đầu xây dựng sự nghiệp, một số doanh nhân người Hoa không muốn vay vốn của ngân hàng. Điều đó buộc họ phải xây dựng một chế độ kiểm soát tài chính nghiêm ngặt. Tạ Kiệt Lập nói, làm như vậy tuy sẽ gây trở ngại nhất định cho sự phát triển của doanh nghiệp, nhưng cũng có thể giúp bạn bớt đi một món chi đạt đến mục đích giảm giá thành. Khi hầu như không thể giảm giá thành, họ phải suy xét đến một vấn đề. Họ đã đạt đến quy mô thích hợp chưa? Có lẽ nhiều người đã gặp sai lầm ở đây. Hồ Ứng Tương nói, vấn đề của rất nhiều công ty là họ chưa đạt đến quy mô thích hợp, giá thành vẫn cao ngất trời, còn ông chủ thì cho rằng cách quản lý của mình có vấn đề. Trải nghiệm của những người đi trước cho tôi biết rằng, trong ngành kinh doanh địa ốc tồn tại luật hiệu ích tăng dần. Địa bàn càng lớn, hiệu ích càng cao, lợi nhuận càng nhiều. Do vậy, ngay từ ban đầu, tôi đã tìm kiếm hợp tác, giữ cho công ty duy trì quy mô đầu tư tương đối lớn. Nói cách khác, ở một số ngành nghề, cơ sở của việc duy trì giá thành thấp là đầu tư với quy mô tương đối lớn. 6 nhỏ, hai nguồn thu nhập. Kinh nghiệm của những người doanh nhân như Khâu Thế Bình, Trần Tử Hưng, Lạc Văn Tú, Châu Tử Kính đã chỉ ra một đặc trưng khác của doanh nhân thành công. Ít nhất là trong buổi ban đầu, họ thường có hai nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập thứ nhất thông thường đóng vai trò đảm bảo cho nguồn thu nhập thứ hai. Tính chất của nguồn thu nhập thứ nhất thay đổi rất lớn theo công việc kinh doanh. Vương Vĩnh Khánh, Lâm Thiệu Lương, Trần Bạch Thần. Sau khi bắt đầu kinh doanh ngành nghề chính của mình, vẫn tiếp tục làm ăn ở ngành cũ. Phương An vận dụng tư vấn làm phương pháp, tích lũy vốn, tìm kiếm sản phẩm, có thể bán chạy. Cho đến khi hợp tác với một công ty khác sản xuất ra sản phẩm mới, ông vẫn tiếp tục hoạt động ở lĩnh vực tư vấn. Một số doanh nhân người Hoa thường lấy một hợp đồng có lợi để làm cơ sở cho nguồn thu nhập thứ nhất. Lạc Văn Tú, Trần Tử Hưng đều giành được quyền đại lý xe mô tô của một nhà sản xuất ở Nhật Bản. Năm 1985, Lạc Văn Tú đi Nhật Bản du lịch, giành được quyền đại lý từ công ty xe máy Bổn Điền. 27 năm sau đó, ông vẫn có thu nhập ổn định từ công việc kinh doanh này. Trên cơ sở đó, ông đã bắt đầu kinh doanh ở những ngành có tính rủi ro tương đối lớn bằng cách lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn tiền tệ Đông Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân mậu dịch công trình Bắc Mã. Trần Tử Hưng lấy quyền đại lý của xe mô tô Tam Diệp làm cơ sở, vừa buôn bán vừa chế tạo xe mô tô, lấy thu nhập thứ nhất để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xưởng chế tạo. Có hai doanh nhân ngay từ ban đầu đã tận dụng thời gian rảnh để mở công ty, lấy tiền lương làm thu nhập thứ nhất. Khi Khâu Thế Bình còn làm việc ở ngân hàng Malaysia, ông đã bắt đầu mở công ty của mình. Đến 5 năm sau, khi công ty của ông trở thành một trong 5 tập đoàn thương mại lớn nhất Malaysia, ông mới thôi chức tổng giám đốc để chuyên tâm lo cho công ty riêng của mình. Lúc cùng bạn bè hợp tác mở xưởng sản xuất bánh kẹo, Châu Tử Kính vẫn làm công tác tài chính trong một xưởng cao su. Mấy năm sau, khi ông đủ năng lực xây dựng xưởng sản xuất bánh kẹo Khang Ninh với quy mô ban đầu, ông mới thôi việc. Vì buổi ban đầu có hai nguồn thu nhập, những doanh nhân người Hoa này mới giảm thiểu rủi ro tài chính xuống đến mức thấp nhất. Có một số trường hợp, nếu họ chỉ kinh doanh một lĩnh vực, chắc chắn sẽ khó tồn tại. Trong bất cứ tình huống nào, an toàn là điều cơ bản nhất. Bảy nhỏ, tìm người hợp tác. Kinh nghiệm thành công của một số doanh nhân người Hoa khác cho thấy rằng, nếu muốn mở một công ty, bạn phải tìm người hợp tác. Người hợp tác tốt nhất là một nhóm người có thể bổ sung cho nhau. Lúc có 2 người, có lúc là 3 người, rồi lúc cũng có 4 người, 5 người. Khi Vương Vĩnh Khánh chuẩn bị đầu tư vào ngành nhựa, ông chẳng có kiến thức gì về ngành này. Ông xin được hợp tác với nhà hóa học Triệu Đình Hàm. Triệu Đình Hàm hiểu biết rất sâu sắc về hóa học, nắm rõ giá cả bột nhựa trên thị trường trên quốc tế. Sau khi công ty công nghiệp nhựa Đài Loan thành lập, Vương Vĩnh Khánh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị vì là người đầu tư nhiều nhất, chuyên quản lý mọi sự việc trong công ty. Còn Triệu Đình Hàm làm tổng giám đốc, chuyên phụ trách công tác kỹ thuật. Sự hợp tác của họ là nền tảng để khắc phục những nguy cơ ban đầu. Hồ Ứng Tương cũng hợp tác với Hà Bình Trương. Hà Bình Trương quê gốc Thượng Hải. Năm 7 tuổi, bố ông qua đời. Ông phải sống dựa vào ngực một người bạn của bố. Năm 1949, ông một mình đến Hồng Kông mưu sinh, được cha vợ của một người bạn học giới thiệu. Ông làm người môi giới cho một công ty bảo hiểm. Ông bắt đầu từ một nhân viên môi giới cấp thấp. Nhờ phẩm chất siêng năng cần kiệm, ông dần dần nổi bật trong nghề môi giới. Ban đầu Hồ Ứng Tương quen Hà Bình Trương thông qua người anh của mình. Sau đó, Hồ Ứng Tương tự mở công ty riêng, hai người chính thức hợp tác. Có thể nói cuộc hợp tác của họ rất thành công. Hồ Ứng Tương là người mau mắn, xử lý sự việc dứt khoát và lại nắm vững kỹ thuật thiết kế kiến trúc và tình hình thị trường địa ốc. Hà Bình Trương làm việc lâu năm trong ngành bảo hiểm, cho nên có nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong giới tiền tệ, đồng thời nắm vững cách quản lý tài chính, tính cách khiêm tốn, xử lý sự việc cẩn thận. trong quá trình phát triển của công ty với vai trò làm tổng giám đốc, Hồ Ứng Tương phụ trách quản lý toàn diện công ty, bao gồm việc đặt ra chiến lược phát triển công ty, quyết định việc lớn của công ty. Còn Hà Bình Chương chủ yếu quản lý tài chính, tìm kiếm nguồn vốn và quan hệ đối ngoại. Cả hai trở thành ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Hòa. Trong quá trình phát triển của công ty, cả hai phát huy được tác dụng không thể thay thế. Trong quá trình phát triển, một số doanh nhân người Hoa chỉ hợp tác với người trong gia đình. Năm người con của Dương Cảnh Liên cùng nhau kinh doanh công ty Tương Dương Hiệp Thành là một ví dụ. Năm 1937, sự kiện Lưu Câu Kiều xảy ra, cả nước Trung Quốc chấn động, nền kinh tế tiêu điều. Dương Cảnh Liên chuyển toàn bộ công ty Dương Hiệp Thành đến Singapore, giao cho 5 người con quản lý. Con trai trưởng Dương Thiên Ân và Dương Thiên Tứ ngay từ ban đầu đã theo cha tiếp thị sản phẩm. Có kinh nghiệm quản lý tương đối nhiều, chia nhau phụ trách công tác quản lý công ty Dương Hiệp Thành tại Singapore và Trương Châu. Người con thứ ba Dương Thiên Cầu và cháu nội Dương Trí Kiệt chịu trách nhiệm tiếp thị. Người con thứ tư Dương Thiên Thành quản lý sổ tài chính. Sau đó người con thứ năm Dương Thiên Hoa lấy được học vị cử nhân kinh tế Đại học Hạ Môn cũng đến Singapore giữ chức chủ nhiệm phòng kinh doanh. Cháu nội là Dương Thiên Đức sau khi tốt nghiệp khoa hóa học tại Đại học Hạ Môn trở về phụ trách công việc của phòng thí nghiệm. Từ đó về sau, anh em họ Dương bắt tay hợp tác cùng kinh doanh sản nghiệp của gia tộc họ Dương. Nhờ vậy, công ty sản xuất Tương Dương Hiệp Thành nhiều lần vượt qua khó khăn. Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, quân Nhật chiếm đóng Singapore 3 năm, 8 tháng. Rất nhiều xưởng sản xuất tương vì thiếu nhân công và nguyên liệu nên phải đóng cửa. Xưởng tương Dương Hiệp Thành vì nhiều lần bị bom đạn tàn phá. Nhưng anh em họ Dương vẫn cố gắng chống chọi, cuối cùng giữ được khách hàng. Khi nhớ lại, Dương Thiên Thành nói rằng, vì thiếu người sản xuất và tiếp thị, ai nấy đều rất bận rộn, cả nhà chúng tôi đồng tiền nhau, không phân biệt già trẻ trai gái, hễ ai có khả năng làm việc, đều tới công xưởng. Hàng ngày, làm việc từ sáng sớm tinh mơ cho đến nửa đêm. Mệt mỏi dã rời, nhưng không ai than thở. Một người biết rõ quá trình phát triển của công ty Tương Dương Hiệp Thành đã đánh giá rằng, hai chữ Hiệp Thành đã thể hiện sinh động tinh thần hợp tác cầu thành của cha con họ Dương. Từ một xưởng tương nhỏ bé ở Trương Châu vào thời điểm 18 năm trước, đã phát triển thành công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Hiệp Thành có sản phẩm bán đi khắp Nam Châu trên thế giới. Đó là thành quả to lớn của họ Dương. Đa số trường hợp đều chứng minh rằng, hai người có tuổi tác và bối cảnh tương đồng nhau, hợp tác với nhau sẽ gặp khó khăn. Vấn đề cơ bản không phải là mâu thuẫn về mặt lợi ích kinh tế, mà là thiếu người lãnh đạo. Bởi vì người này lại muốn can thiệp vào công việc của người nọ, ai cũng tranh nhau làm ông chủ. Sau khi công ty phát triển vượt qua giai đoạn ban đầu, một số doanh nhân người Hoa gặp phải mâu thuẫn với người hợp tác. Đầu tiên, hai bên có ý kiến khác nhau trong vấn đề phương hướng phát triển công ty. Cuối cùng thì dẫn đến bất đồng quan điểm ở tất cả các mặt. Công ty không thể phát triển suôn sẻ. Ngoại trừ ngừng hợp tác, không còn cách nào nữa. Một số doanh nhân khi nhớ lại khoảng thời gian này thường nói, ngay từ vừa ban đầu, chúng tôi thật sự cần người hợp tác, nhưng khi công ty phát triển đến mức độ nhất định, sự hợp tác này trở thành một trong những sai lầm lớn nhất mà chúng tôi đã phạm. Chúng tôi không ghét bỏ gì người hợp tác với mình, nhưng phải ngừng hợp tác thôi, nếu không, công ty sẽ phá sản mất. Cũng có một số doanh nhân như Lâm Như Quang, Ngô Quang Huy, Vương An, làm một mình xây dựng sự nghiệp, nhưng họ cũng có điểm độc đáo của mình. Vương An nắm giữ kỹ thuật, Ngô Quang Huy đã tích lũy được một số vốn khi còn kinh doanh nhỏ. Khi mới mở xưởng in ấn, Lâm Như Quang đã có được nhiều khách hàng. Một số doanh nhân không chịu hợp tác vì muốn giữ độc lập. Tốc độ phát triển trong buổi đầu của họ tương đối chậm, còn trắc trở thì nhiều. Tám nhỏ cho mướn nhân tài. Rất nhiều doanh nhân người Hoa thành công, phần lớn là bởi khả năng dùng nhân tài của họ. Khâu Thế Bình nói, tập đoàn công nghiệp Mã Liên thành công là bởi chúng tôi có những nhân viên giỏi, họ đã phát huy được tinh thần tập thể. Còn bản thân tôi chỉ là người đứng đầu của một tập thể mà thôi. Trịnh Du Đồng nói rằng, trong quá trình sự nghiệp, yếu tố quan trọng nhất là nhân tài. Muốn tìm được một người vừa có tài, vừa đáng tin cậy, thật chẳng dễ tí nào. Lâm Thiếu Lương thì nhấn mạnh, năng lực của một con người xấu sao cũng có hạn, một tay khó vỗ nên kêu, không có người giúp đỡ, dù giỏi đến mức nào cũng chẳng làm nên được chuyện lớn. Trong buổi đầu xây dựng sự nghiệp, Doanh nhân người Hoa thường sử dụng những người mình biết rõ hoặc được bạn bè, người thân giới thiệu. Một số doanh nhân thường chọn người thích hợp trong số các đồng nghiệp đã từng làm việc với mình lúc trước. Làm trong công ty điện tử tinh chuẩn được một năm, sản lượng đồng hồ hàng tháng chỉ có 2.000 đến 3.000 chiếc. Lúc này một người đồng nghiệp ở xưởng sản xuất lúc trước mà ông đã làm việc tên là Lâm Vạn đến làm cho công ty tinh chuẩn, mang theo toàn bộ kỹ thuật và hệ thống sản xuất, chế tạo thành công đồng hồ điện tử dành cho trẻ em. Đây là đồng hồ nhựa không vô nước, được đặt tên là Tiểu Tinh Chuẩn. Sản phẩm của họ mau chóng chiếm lĩnh thị trường đồng hồ trẻ em tại Đài Loan. Sản lượng hàng tháng của công ty lên đến 20.000 chiếc đồng hồ. Nghiệp vụ và kỹ thuật của công ty đột phá trạng thái cổ chai của giai đoạn xây dựng sự nghiệp. Tiếp theo Lâm Văn, một số người của công ty sản xuất đồng hồ điện tử lúc trước như Tổng Giám đốc Hoàng Trung Phát, Giám đốc Tài chính Khâu Đình Phong, Giám đốc Bộ phận Kế toán Lữ Thành Hùng lần lượt gia nhập công ty điện tử tinh chuẩn. Họ từng giữ những chức tương ứng tại công ty nổi tiếng, vì vậy đã đem đến cho công ty phương pháp quản lý kinh doanh, chế độ và kỹ năng thực tế. Nhờ vậy, ngay từ giai đoạn ban đầu, công ty đã xây dựng một chế độ quản lý và quy trình kỹ thuật hiện đại, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc của quá trình tích lũy kinh nghiệm, đặt nền móng vững bền cho sự phát triển về sau. Công ty ngày càng lớn mạnh, một số doanh nhân người Hoa càng có tầm nhìn xa trông rộng trong vấn đề tuyển dụng nhân tài. Họ không tiếc tiền để thuê mướn nhân tài. Năm 1972, Lâm Thiệu Lương bay đến Hồng Kông. Trên chuyến bay này, ông làm quen với Lý Văn Chính, người vừa mới từ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Thiên Ân. Sau một hồi trò chuyện, Lâm Thiệu Lương mời ông tham gia vào Ngân hàng Trung ương Asia. Lâm Thiệu Lương hứa tặng 17,5% cổ phần của ngân hàng này cho Lý Văn Chính. Nhờ có Lý Văn Chính, tập đoàn Lâm Thị phát triển nhảy vọt. Năm 1972, Ngân hàng Trung ương Asia chỉ là một ngân hàng bé nhỏ, nhưng dưới bàn tay của Lý Văn Chính chỉ trong vòng mấy năm đã nhảy vọt trở thành ngân hàng tư nhân lớn nhất Indonesia, thành trụ cột tài chính và là động lực phát triển của tập đoàn Lâm Thị. Lý Văn Chính còn lập được công lớn trong quá trình tiến quân vào thị trường tiền tệ Mỹ, Hồng Kông của tập đoàn Lâm Thị, là một trong những nhân vật lãnh đạo chủ yếu của quá trình quốc tế hóa của tập đoàn Lâm Thị trong giai đoạn giữa thập niên 70. Một số doanh nhân người Hoa rất tự tin ở năng lực tuyển dụng nhân tài của mình. Đối với những chức vụ quan trọng trong công ty, họ thường đích thân phỏng vấn. Lâm Quan Tuyền là một ví dụ. Lâm Quan Tuyền là con rể trưởng của Trần Gia Canh. Ông sinh năm 1893, mất năm 1967. Trong năm 1928, ông mở công ty cao su Nam X. Sau này, tập đoàn Nam X đã trở thành một công ty đa quốc gia với số vốn hàng trăm tỷ đồng, kinh doanh dầu cọ, ngân hàng, cao su, địa ốc, xây dựng và cổ phiếu, có mặt ở Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái, Hồng Kông, Mỹ, Anh. Lâm Quan Tuyền rất xem trọng việc tuyển dụng nhân viên mới. Ông luôn áp dụng chế độ giới thiệu người cố hữu của người Hoa. Có người đến ứng tuyển, ông phải đích thân phỏng vấn. Chỉ thông qua nói chuyện bình thường, ông có thể cơ bản nắm được năng lực và phẩm chất của người ứng tuyển. Lần nọ, Lâm Quan Tuyền nói chuyện với một ứng cử viên. Ông ta chợt hỏi, người đó có phải lúc còn nhỏ thích leo trèo không, có từng hái trộm trái cây chưa? Ứng cử viên này trả lời là không. Lâm Quan Tuyền chỉ vết sẹo trên tay anh ta, chứng minh thời còn nhỏ anh ta từng trèo cây. Lúc đó trẻ em địa phương thường hay trộm trái cây. Ứng cử viên này chỉ đành thừa nhận. Lâm Quan Tuyền thấy anh ta thành thật thừa nhận mới tuyển dụng và cảnh báo rằng làm việc ở Nam X nhất định phải thành thật, không được dối trá. Những doanh nhân người Hoa này đều xem trọng tác dụng của nhân tài chuyên nghiệp. Khi tuyển dụng nhân viên, Trịnh Du Đồng yêu cầu người ứng tuyển phải tốt nghiệp đại học. Sau khi để họ được rèn luyện trong thực tiễn, mới trọng dụng họ. Lâm Thiệu Lương thì quy định, tất cả hoạt động của doanh nghiệp đều phải do nhân viên chuyên nghiệp quản lý. Trừ phi thành viên trong gia đình có trình độ chuyên nghiệp, nếu không, sẽ không thể tham gia quản lý công việc. Để đảm bảo cho nhân viên chuyên nghiệp có thể cống hiến, một số doanh nhân người Hoa còn lập viện nghiên cứu hoặc trường học. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, năm 1981, Vương An đầu tư 1 triệu đô la Mỹ thành lập Học viện Vương An chuyên dạy các ngành điện tử, điện cơ. Ngoại trừ nhấn mạnh việc giáo dục lý thuyết, ông còn chú ý đến vấn đề thực hành với mục đích giúp học sinh sau khi tốt nghiệp có thể thích ứng với môi trường làm việc ở công ty. Để công ty nhựa Đài Loan kinh doanh hợp lý hóa, năm 1966, Vương Vĩnh Khánh xây dựng Ủy ban Nghiên cứu Kinh doanh. Ủy ban này chuyên nghiên cứu làm thế nào để cải tiến việc quản lý kinh doanh của công ty và đào tạo sử dụng nhân tài. Quý thính giả đang lắng nghe nội dung Yếu tố dẫn tới thành công trong cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung tiếp theo trong phần sau.